Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, Quy Tắc Chi Nhãn, chương 533, Quy Tắc Chi Nhãn, một ngày thời gian trôi qua, hai ngày thời gian trôi qua, đầy đủ ba ngày thời gian trôi qua, Lâm Dật vẫn ở trên cái thế giới này loanh quanh, cẩn thận cảm ứng cùng kiểm tra, nhưng là dĩ nhiên không có tìm được bất kỳ manh mối. Hơn nữa, không gian kiên cố đến không ra cái gì, so với bên ngoài không gian còn kiên cố hơn, căn bản khó có thể đánh vỡ cái này hàng rào, liền không cách nào cảm ứng được bên ngoài khí tức, lại càng không nói từ nơi này đi ra ngoài. Vì sao không có, Lâm Dật trôi nổi ở trên hư không, nhìn chằm chằm mông lung bầu trời, rơi vào trầm tư, hắn liên tiếp tìm kiếm ba ngày. Chính là không tìm được tiểu thế giới này mở miệng, liền ngay cả một ít không gian rung động đều không có. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, đây tuyệt đối không có đạo lý. Một cái tiểu thế giới không gian không chỉ có kiên cố đáng sợ. Hơn nữa liền một ít gợn sóng đều không có. Lẽ nào là thế giới này không gian so với bên ngoài địa cầu không gian còn kiên cố hơn? Hắn đem toàn bộ thế giới đều tìm khắp cả. Thậm chí ở tiểu thế giới biên giới đã nếm thử rất nhiều lần. Căn bản là không có cách lay động cái này bí cảnh không gian hàng rào. Vậy thì không cách nào phá thoái hư không đi ra ngoài. Mà Lâm Dật bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phương xa này một tòa hùng vĩ tráng lệ sơn mạch. Duy nhất không có tìm kiếm chính là này một dãy núi. Có hay không không gian mở miệng liền ở chỗ đó. Này sơn, rất có vấn đề, đây là Lâm Dật cảm giác đầu tiên, ngọn núi này có vấn đề, còn vấn đề ở nơi nào, lại không nói ra được. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm giác được ngọn núi này không chỉ là trôi nổi quan sát dùng, mà là có cái gì không muốn người biết công dụng. Cuối cùng, Lâm Dật che giấu hơi thở, quanh thân trải rộng thời gian chi lực, đem mình triệt để ẩn giấu đi. Sau đó mới lặng yên đến đỉnh núi kia trước, ở phía trên ngọn núi, có vừa là lâu lan cổ thành vị trí, mà bên này thì lại không có. Ngọn núi cao vút, xanh tươi tốt, vô số to lớn che trời cổ mộc sinh trưởng, cắm rễ ở nham thạch bên trong, có vẻ thương mang cổ lão. Một tới gần nơi này sơn mạch, Lâm Dật lập tức bắt lấy một tia kỳ lạ gợn sóng. Lúc trước đến thời điểm không chú ý. Nhưng giờ khắc này thật lòng cảm ứng được lập tức phát hiện không đúng. Quả nhiên có vấn đề, xem ra muốn tìm tới mở miệng, sơn mạch này chính là then chốt. Lâm Dật trong lòng lóe qua như vậy một đạo ý nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Dật bóng người lóe lên, lặng yên tiến vào này một tòa to lớn hùng vĩ bên trong dãy núi. Nơi này, vẻn vẹn có như vậy một tòa núi chính, độ cao tiếp cận 10 vạn trượng. Thẳng tới vòm trời đỉnh, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Vừa tiến vào sơn mạch, Lâm Dật thì càng thêm khẳng định nơi này có vấn đề lớn. Toàn bộ sơn mạch quá cổ quái, làm sao cái quái lạ pháp. Từ phương xa quan sát, sơn mạch này liền giống như là một ngón tay, đến bên trong cũng cảm giác được mạnh mẽ áp bức. Đây là một loại trầm trọng áp bức, mặc kệ là thân thể vẫn là linh hồn. Đều có một áp lực trầm trọng, Lâm Dật ở trong dãy núi bộ cẩn thận tìm kiếm, phát hiện càng là tiếp cận trên đỉnh núi áp lực lại càng lớn. Người bình thường căn bản là không có cách đi tới, hắn qua lại ở cao vót cổ mộc trong lúc đó, dọc theo kiên cố nham thạch nhanh chóng leo, không có vận dụng một ít năng lượng, vẻn vẹn lấy sức mạnh của thân thể đến tiến hành, đây là ở ẩn giấu mình, hắn rõ ràng. Sơn mạch đối diện là lâu lan cổ thành, bên trong ẩn giấu đi vô số cao thủ, một ít khí thức để hắn đều có chút hoảng sợ, không thể không thật cẩn thận, ai rõ ràng có hay không có nhân vật càng khủng bố hơn ẩn giấu. Cái vấn đề này, Lâm Dật là rất tin tưởng, lâu lan cổ tộc tự thời đại thượng cổ thần bí sau khi biến mất, kéo dài tới hôm nay, cứ việc mất đi bổn tộc nam tử. Nhưng những nữ nhân kia bên trong vẫn có cường giả khả năng sống tới ngày nay. Nhất định phải cẩn thận, tốt áp lực mạnh mẽ. Lúc này, lên tới giữa sườn núi Lâm Giật bỗng nhiên cảm giác được. Nơi này áp lực mạnh mẽ quá đáng. Thậm chí, hắn cảm giác được dưỡng binh cảnh giới người không cách nào tiếp tục đi tới. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, đối với hắn mà nói những này áp lực không cái gì. Tốc độ không giảm chút nào. Vừa cẩn thận quan sát vừa nhanh chóng đổi tới trên đỉnh núi. Nơi này cố gắng sẽ có mình muốn đáp án. Càng tiếp cận trên đỉnh núi, áp lực liền hiện ra cấp số nhân tăng trưởng, thậm chí đến một chỗ, Lâm Dật liền dám khẳng định nơi này áp lực chính là chiến hồn cảnh giới đều không thể chịu đựng. Sau khi, ở 60.000 trượng cao địa phương, áp lực sự khủng bố chính là lĩnh vực cảnh giới cường giả đều muốn dừng lại ở đây. Lâm Dật tốc độ không có một chút nào giảm dưới, mấy hơi thở liền đến 70.000 dựa vào địa phương. Áp lực sự khủng bố quả thực dọa người cực kỳ. Ở đây, dưỡng binh cảnh giới cường giả đều khó mà đứng thẳng. Không nói tới đi tới. Rất nhanh, Lâm Dật liền đến sơn mạch 80.000 trượng độ cao. Nơi này áp lực phô thiên cái địa. Chính là pháp tượng cảnh giới đều không thể tiếp tục tiến lên. Thật là khủng khiếp, nơi này áp lực đến cùng đến từ nơi nào? Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Cảm giác không đúng, toàn bộ sơn mạch vì sao nắm giữ như vậy áp lực. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, hắn hơi hơi cảm ứng. Tiếp theo tiếp tục nhanh chóng bước lên càng cao hơn trình độ. Nơi này đã tiếp cận trên đỉnh núi, áp lực kinh khủng hơn, mới lên đi 2.000 trượng, cũng cảm giác được niết bàn cảnh giới đến rồi đều không thể đứng. Quả thực làm người nghe kinh hãi. Lâm Dật tốc độ bắt đầu giảm hạ xuống, sau một hồi rốt cục đến 85.000 trượng địa phương. Nơi này áp lực chính là mới vừa vào phá toái cấp bậc cao thủ đều muốn dừng lại ở đây. Như vậy áp lực, quả thực khó có thể tưởng tượng, chính là Lâm Dật đều có chút kinh ngạc, hắn đối với tòa sơn mạch này càng hiếu kỳ hơn, nghĩ đến cùng ẩn giấu bí mật gì, vì sao có như thế năng lực. Khi hắn đạt đến 90.000 trượng giờ địa phương, nơi này áp lực đã không phải phá toái cảnh giới đại thành có khả năng chịu đựng. Phảng phất toàn bộ phía trên dãy núi đều đầy rẫy một luồng khủng bố uy thế. Ép tới sinh linh khó có thể thở dốc, Lâm Dật đều cảm giác được cực kỳ trầm trọng. Hắn không phải phá toái cấp bậc, thế nhưng thân thể cùng thực lực mạnh, dĩ nhiên có thể chống lại ở những này khủng bố dọa người uy thế trấn áp. Toàn bộ sơn mạch, dĩ nhiên đầy đủ chiều cao 99,999 trượng. Mãi đến tận sau một hồi, Lâm Dật mới chính thức đặt chân nơi này, đến sơn mạch đỉnh, rốt cục hiểu rõ tới đây áp lực đến từ nơi nào. Đây là, giờ khắc này đứng trên đỉnh ngọn núi, Lâm Dật sắc mặt khiếp sợ, thân thể tràn ngập đạo đạo kinh người trắng bạc hồ quang. Chính chống đối phía trước trần áp mà đến vô thượng uy thế. Vô cùng khủng bố, này cỗ uy thế phô thiên cái địa, lại như là đang đối mặt một vị cực kỳ nhân vật khủng bố. Nhưng làm hắn chấn động chính là, trước mắt vẻn vẹn là một tấm bia lớn mà thôi. Không sai, hắn bản thân nhìn thấy chính là một khối rất phổ thông bia đá. Toàn thân xám trắng, tỏa ra thương mang cổ lão khí tức. Duy nhất nói đặc biệt chính là bia thân bên trên, khắc họa một loại kỳ quái đồ khác, nơi này không có văn tự ghi chép, vẻn vẹn có một bộ hình chạm khác, này loang lổ dấu vết cổ xưa, từng đạo đường nét rõ ràng, hoàn mỹ phác họa ra một bộ, nhưng nói là cũng không chính xác, bởi vì, Lâm Dật phát hiện này vẻn vẹn là một con mắt, rất như là một loại sinh linh con mắt, sơn mạch đỉnh. Dĩ nhiên đang đứng một khối cổ điển bia đá, mà trên tấm bia đá thì lại chạm trổ có từng đạo vệt hoa văn. Đan chéo thành một con thần bí con mắt, đây là vật gì? Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, một đôi mắt ánh bạc lấp lóe, nhìn chằm chằm trước mắt bia đá đánh giá, phát hiện bia đá cũng không lớn, vẻn vẹn có cửu xích đến cao. Thế nhưng uy thế chính là tấm bia đá này tản mát ra. Hoặc là nói, uy thế là từ này một con thần bí con mắt tản mát ra. Mạnh mẽ khủng bố, uy nghiêm mênh mông, làm cho người ta một loại trực diện thần linh khủng bố ảo giác. Loại này dấu ấn, cho Lâm Dật một loại cực kỳ cổ lão cảm giác thần bí. Lộ ra vô cùng huyền bí, khó có thể lý giải được. Hắn xem xét cẩn thận, muốn hiểu rõ rõ ràng. Thế nhưng bỗng nhiên cảm giác một luồng mạnh mẽ khí thức chính nhanh chóng áp sát. Lập tức bóng người lóe lên liền tránh né ở bia đá sau khi ẩn giấu đi. Bạch, quả nhiên, khi hắn ẩn giấu sau khi, một đạo mông lung bóng người nhanh chóng bay tới. Đứng ở sơn mạch đỉnh, người tới chính là Lâu Lan Nữ Vương. Nàng sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, không được đánh giá bốn phía, thậm chí cẩn thận cảm ứng cái gì. Kỳ quái, rõ ràng phát hiện có người xông vào thánh địa, lẽ nào là hắn? Lâu Lan Nữ Vương nỉ non một câu, cuối cùng không tu được gì xoay người rời đi nơi này. Khi nàng đi rồi, Lâm Dật cũng chưa hề đi ra, mà là trầm tư một vấn đề. Mình ra ngoài, cái này Lâu Lan Nữ Vương tất nhiên có thể cảm ứng được. Hiện tại 3 ngày không trở lại. Nói không rõ ràng mình ở bên ngoài tìm kiếm mở miệng đó là giả. Như vậy, nàng đột nhiên xuất hiện khẳng định là cảm ứng được có người tới nơi này. Hiển nhiên đoán được là hắn. Bất quá, này Lâu Lan Nữ Vương chẳng lẽ không rõ ràng mình liền ở ngay đây? Nữ nhân này, đến cùng muốn làm gì? Đây là Lâm Dật có chút không rõ địa phương. Cuối cùng đi ra. Nhìn chằm chằm sơn mạch dưới như ẩn như hiện Lâu Lan cổ thành. Hắn tin tưởng, cái này Lâu Lan Nữ Vương biết mình ở đây. Thế nhưng vừa đến nhìn một cái rồi đi, hiển nhiên có tính toán gì. Bất quá, Lâm Dật không nghĩ nhiều như vậy. Trước tiên làm rõ cái này bia đá huyền bí. Trong đó tất nhiên ẩn giấu đi bí mật lớn. Hắn có loại kinh người cảm giác, nếu là mình tìm hiểu tấm bia đá này trên huyền bí. Tất nhiên có thể khôi phục dung mạo của chính mình, giải quyết thân thể hiện tại một cái mầm họa. Nghĩ tới đây, Lâm Dật vứt bỏ tạp niệm, lập tức vận chuyển thời gian chi lực tiến vào con mắt. Nhìn chằm chằm trước mắt bia đá, xem xét tỉ mỉ này từng đạo dấu ấn. Nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện những dấu ấn này rất thần bí, ẩn vô cùng huyền bí. Phảng phất một đạo dấu ấn bên trong liền nắm giữ vô cùng thiên địa chí lý. Như toàn thể đến xem, những dấu ấn này liền đan chéo thành một con thần bí con mắt. Này con mắt làm cho người ta một loại vô thượng trí cao thần linh giống như vậy. Uy thế vô biên, thần uy cuồn cuộn, Lâm Dật quan sát hồi lâu, bỗng nhiên cảm giác được, này con mắt ẩn thiên địa đạo lý. Phảng phất đây chính là nói ẩn cùng thể hiện. Mở cho hắn khải một phiến càng bao la hơn vô biên tâm cửa. Thiên địa chí lý, sức mạnh quy tắc, đột nhiên, Lâm Dật sắc mặt giật nảy cả mình, nhìn chằm chằm trên bia đá con kia thần bí con mắt. Rốt cục cảm giác được đó là một loại quy tắc sức mạnh. Thuộc về một loại khủng bố thiên địa quy tắc, thực sự khiếp sợ, một con mắt, dĩ nhiên dùng quy tắc đến khắc họa, từng đạo quy tắc dấu ấn. Dĩ nhiên chính là từng cây quy tắc đường nét. Bị người miễn cưỡng lấy ra dấu ấn ở trên tấm bia đá. Hình thành kinh khủng như vậy mà thần bí đồ vật. Đến cùng là ai? Dĩ nhiên có thể đem sức mạnh quy tắc lấy ra. Sau đó dấu ấn ở như vậy một khối trên tấm bia đá. Sự mạnh mẽ tới trình độ nào? Chính là Lâm Dật đều không thể nào hiểu được cùng suy đoán. Chỉ có thể cực kỳ chấn động tiếp tục tìm hiểu trong đó huyền bí. Thiên địa quy tắc, quả nhiên là thứ tốt. Chỉ cần tìm hiểu này quy tắc chi nhãn bên trong huyền bí. Cố gắng là có thể giải quyết rời đi vấn đề. Thậm chí đối với ta có vô biên chỗ tốt, Lâm Dật sắc mặt phấn khởi cực kỳ. Lập tức tập trung ý chí. Bắt đầu chuyên tâm tìm hiểu quy tắc chi nhãn bên trong huyền bí. Thời gian chi lực vận chuyển. Lâm Dật lập tức cảm giác được rõ rệt, này trong ánh mắt từng đạo quy tắc khí tức. Rốt cục có thể có cơ hội tìm hiểu trước mắt này thần bí quy tắc chi nhãn. Vật này bên trong ẩn giấu đi rất nhiều sức mạnh quy tắc. Từng đạo đan chéo dây dưa, hình thành như vậy một con thần bí con mắt, phảng phất là một con sống sót con mắt, chính nhìn chằm chằm Lâm Dật, tựa hồ có thần quang lấp lóe. Đây là quy tắc chi nhãn, mà hắn không có phát hiện. Theo mình tiến vào lĩnh ngộ bên trong, phía sau lặng yên xuất hiện một bóng người, đến chính là Lâu Lan cổ tộc nữ vương. Nàng lại một lần trở về, quả nhiên là ngươi, dĩ nhiên ở tìm hiểu ta Lâu Lan cổ tộc thánh vật. Ngoặc kép, hết chương.